Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 13, hạnh phúc, góc truyện audio.com. Chương, một ngày lại trôi qua nó và hắn cũng về nhà gặp bọn kia thì đã nửa khuya ăn. Uống xong đi tắm ngủ luôn đặc biệt hắn qua phòng nó ngủ. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng bước lại giường sợ nó tỉnh giấc ai dè. Vào phòng em làm gì? Ngủ, hắn bình thản trả lời. Có phòng sao cô ngủ? Nó hỏi tiếp, cô ngủ đờ si có em làm gối mới ngủ được hắn nói rồi nhảy phốc lên giường nó luôn chẳng thèm quan tâm chủ nó đồng ý chưa? Mơ đi nha cưng nó lấy ngón tay hất cằm hắn. Cô sao nhưng vợ chồng phải ngủ chung ấy nhá? Vậy Pama mới có cháu ẩm sớm hắn hôn phớt nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh xắn. Anh cái đồ biến thái tránh xa em ra nó tức cái khỉ gì chưa cưới mà muốn ẩm cái rồi ôi thôi chắc chết. Anh có nói làm gì em chưa hắn khiêu khích, à chưa mệt thôi ngủ. Đầu nó rối tung rối mù sao trả lời giờ thôi ngủ đi thượng sắp. Nhưng anh chưa muốn anh muốn hắn bắt đầu nổi cơn biến. Thế là chưa cho nó phản kháng hắn đã được nước làm tới. T.G. Có chuyện gì thì các bạn tự suy diễn mền cô biết. Sáng, thường ngày nó thức sớm hơn Trang và Chân mà sao hôm nay là nó dậy trễ giờ vẫn chưa thấy mặt. Bọn con trai kia cũng thấy lạ hôm nay sao hắn vẫn nướng. Cả nhóm chia ra Trang, Chân phòng nó Huy, Nam. Khoa ba chàng lên phòng hắn năm đứa chạy ùa lên tầng 4 phòng nó thứ hai còn phòng hắn sau phòng nó. Ba anh chàng lên trước nên đứng trước cửa gõ hoài mà cô ai trả lời lại tiếp tục cốc cốc. Cốc ba đứa nhìn nhau sao giờ nếu đạp cửa xông vào hắn sẽ nổi cơn lên thì chết mất. Cuối cùng Huy, Nam, Khoa đành ngậm ngùi ngồi bệch trước cửa phòng hắn. Hai cô nàng nhà ta nối bước theo sau vừa ăn chiếc bánh quy hèn chi đi chậm gớm. Chân gõ cửa lần đầu cô trả lời cũng vậy lần thứ 10 cũng là lần cuối cùng Chân gõ mà cũng cô trả lời phát bực dầm. Em cỡ xinh xinh tội nghiệp đã hư lần thứ N bó tay. Chân và Trang hướng mắt lên nhìn. A a a a a a a a hai đứa hét inh ỏi. Cái gì cô tính cho người ta ngủ à hắn lồm cồm ngồi dậy bực hết cả mình ngủ ngon thế cơ mà. Nguyễn Trần trà mi dậy Trang kêu. Nó hét còn hơn hai con kia nữa gì thế này nó và hắn ôi cô nó xấu hổ chui đầu vào chăn. Đi ra ngoài mau hắn bực dọc, hai đứa lủi thủi ra ngoài gặp ba chàng kia đang ngán ngẩm ngồi trước cửa phòng. Có chuyện gì mà hét ghê thế? Nam hỏi, xuống nhà em kể cho nghe chân nói một cách thần bí khiến người ta rất ư là tò mò. Xuống nhà năm con người cũng nhau uống cốc vừa kể chuyện về tiếng hét đó. Sao nói đi Huy, là vậy nè em thấy con Mi nó ngủ chung với Khánh Anh à bla bla. Chân kể tường tận hết sự việc cho cả bọn ngơ. Chà vậy tao sắp có em rể rồi Huy. Chuẩn cả bọn đồng thanh. Sự việc trước lúc Trang. Chân vào phòng nó, đồ đạc của nó và hắn nằm dưới sàn hết hắn thì ôm nó. Mà nó còn trong cơn mê buồn ngủ mở cô lên vì bị hắn hành hạ. Hắn đang hôn nó ngọt ngào bỗng dưng dầm một cái hai đứa kia phá đám hắn tức khỏi phải nói. Hiện tại, đợi hai đứa kia đi rồi hắn quay qua vén chăn ra hỏi nó. Em xấu hổ á, à thì đâu có nó ngượng chin mặt như quả cà chua. Nói dối hắn tra khảo. Em đi tắm đây hôm nay đi học đấy nó lảng tránh qua chủ đề khác mà gần 8 giờ sáng rồi học hành gì nữa. Nghỉ bữa nay đi chơi hắn chạy nhanh với tốc độ ánh sáng vào phòng tắm làm nó ngơ ngác nhìn nghĩ một hồi nó mới nhớ. Nó cũng phải đi tắm mà phòng này có mỗi một cái đáng chết sao dám dụ nó tức quá đi. Ra đây bít tay em nhé Lê Khánh Anh. Hồi lâu hắn cũng xong ra thì bị nó xử thân tàn ma dại tại vì nhường nó thôi. Hắn nắm tay nó dắt xuống nhà như kiểu ra mắt ấy. Bọn kia nhìn nó và hắn cô chớp mắt ngạc nhiên ghê gớm. Chào buổi sáng, xin giới thiệu với mấy bồ đây là vợ tôi hắn phá tan tành cái cô khí ngạc nhiên đó và chỉ tay vào nó. Hửm Nam, Khoa, Trang. Chân ai cũng ngạc nhiên trừ Huy anh hai yêu vấu của nó vì anh biết Khánh Anh là vị hôn phu từ sớm của nó. Thì hôm nay nghỉ học cả nhà đi chơi nó cười tươi thông báo với mọi người. Ok, đi thì đi, năm đứa kéo nhau đi thay đồ còn nó và hắn thì ngồi coi phim hoạt hình cười hớn hở. Tia đi chơi hoan hô đúng nó yêu hắn là cô sai lầm vì hiểu ý nó. Cách chương.